Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện. Giữa biển đời hiểm nguy sóng gió, con biết tìm đâu một chốn nương nhờ, con biết cậy trông vào ai bây giờ, con chỉ biết nhìn lên Chúa thôi, nép bên Ngài cuộc đời an. Vào lòng Chúa Giê-xu, cho cuộc đời nhẹ bớt âu lo. Xin một lòng tin chung nơi Ngài, mong Ngài dìu bước trên đường. Chúa nhân từ giàu lòng tha thứ cho dấu nhiều phép đời con sai lầm, Chúa vẫn từ tâm rộng ban ơn lành. Xin ta lỗi thời gian đã qua những sai lầm từ giây lìa xa. Xin tựa vào lòng Chúa Giê-xu, cho cuộc đời nhẹ bớt âu lo. Xin một lòng tin chung nơi Ngài, mong Ngài dìu bước trên đường dài. Tên gọi Giê-xu là tên mà thiên sứ truyền cho Đức Maria đặt cho hài nhi trong biến cố truyền tin. Danh thánh này được biểu lộ ý nghĩa trọn vẹn nơi Đức Giê-xu là Thiên Chúa cứu chuộc, bởi vì Người cứu nhân loại khỏi tội lỗi nhờ cuộc tử nạn và phục sinh của Người. Lòng tôn kính danh thánh Chúa Giê-xu đã xuất hiện ngay từ những thế kỷ đầu tiên của Hội Thánh. Các nhà thần học và giảng thuyết đã để lại nhiều văn phẩm giải thích ý nghĩa danh thánh Giê-xu là Chúa cứu chuộc. Và từ đó, nhiều lời kinh được sáng tác để cầu xin Người cứu chữa cho khỏi tội lỗi và các sự dữ. Thế kỷ 13, với sự ra đời của dòng Đa Minh và dòng Phan Sinh, việc tôn kính danh thánh Chúa Giê-xu được phổ biến rộng rãi hơn trong dân gian nhờ công cuộc giảng thuyết của các tu sĩ này. Cách riêng, kể từ sau Công đồng Lyon năm 1274, Công đồng này truyền phải tỏ lòng tôn kính đối với danh thánh Chúa Giê-xu một cách cụ thể. Trong phụng vụ, phải cúi đầu khi đọc danh cực trọng này. Khi vừa nghe danh thánh Giê-xu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ. Các nhà giảng thuyết không chỉ khuyến khích các tín hữu cúi đầu khi nghe danh thánh Chúa Giê-xu, nhưng còn cổ động lòng yêu mến danh thánh qua việc khắc danh thánh Giê-xu dưới ký hiệu của ba chữ viết tắt GHS, nghĩa là Giê-xu cứu chuộc nhân loại. Bên cạnh việc tôn kính qua cử chỉ cúi đầu hoặc khắc danh thánh Chúa Giê-xu, nhiều kinh đọc cũng được sáng tác. Đứng đầu phải kể đó là kinh cầu tên rất thánh Đức Chúa Giê-xu. Tôi yêu thích kinh cầu này vì nó nhắc tôi về ý nghĩa sâu sắc như vừa được nêu. Lời kinh diễn tả một công thức, một định nghĩa có thể rất dài rằng Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời hằng sống, là ánh sáng Đức Chúa Cha, là vua vinh hiển, là mặt trời soi đường công chính, là con Đức Mẹ Maria đồng trinh, là Chúa mạnh mẽ, là sứ giả Đức Chúa Trời ba ngôi, là Chúa sự bình yên, là căn nguyên sự sống, là gương mọi nhân đức, là Chúa thật đời sau, là Chúa thật chúng con, là Cha kẻ khó khăn, là đấng chân chiên lành, là sự sáng thật, là đấng khôn ngoan hằng có đời đời, là đấng lòng lành vô cùng, là đường cùng là sự sống của chúng con, là sự vui mừng của các thánh thiên thần, là vua của các thánh tổ tông, là thầy của các thánh tông đồ, là đấng dạy dỗ các thánh sử, là sức mạnh của các thánh tử đạo, là sự sáng soi các thánh hiền tu, là sự thanh sạch các thánh đồng trinh, là triều thiên các thánh nam cùng các thánh nữ. Chúa Giêsu phép tắc vô cùng, Chúa Giêsu nhịn nhục vô ngần, Chúa Giêsu chịu lụy mọi đàng, Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường trong lòng, Chúa Giêsu yêu chuộng sự sạch sẽ, Chúa Giêsu yêu mến chúng con, Chúa Giêsu sốt sắng thương yêu linh hồn người ta. Có thể nói, nếu hàng ngày hoặc ít nhất là hàng tuần chúng ta được nghe và cùng nhau đọc lời kinh, ắt hẳn chúng ta sẽ thêm lòng yêu mến Chúa biết bao. Nếu chăm chỉ gẫm suy lời kinh thì đức tin và nền tảng giáo lý của chúng ta lớn mạnh biết bao. Nếu siêng năng kêu cầu thánh danh Chúa Giêsu như lời kinh đã dạy thì lòng cậy trông của chúng ta sẽ vững vàng biết bao. Hãy kêu cầu danh thánh Chúa Giêsu để khỏi phải sự dữ, để khỏi phạm tội lỗi, để khỏi phải cơn Chúa giận, để khỏi phải trước ma quỷ cám dỗ, để khỏi phải mê tà dâm, để khỏi phải chết khốn nạn đời đời. Mà nếu có vướng phải những yếu đuối như vừa kể, thì chúng ta hãy thật lòng thưa lên, Chúa Giêsu chữa chúng con. Ước gì chúng ta hãy siêng năng kêu cầu thánh danh Chúa Giêsu và thành tâm đọc cho trọn vẹn lời kinh. Ước gì thánh danh Chúa Giêsu là sức mạnh và là niềm vui trọn vẹn của cuộc đời chúng ta. Chúng con tạ ơn Đức Chúa Giêsu là Chúa chúng con, các thánh ở trên trời, các người ở dưới thế, các quỷ ở trong hỏa ngục cùng kính sợ danh Đức Chúa Giêsu cực cao cực trọng, cực màu cực nhiệm, phép tắc vô cùng. Đức Chúa Giêsu là đường cực chính cực thật. Ai mà theo đường này thì được sống đời đời chẳng cùng. Chúng con xin hằng theo chân Chúa Giêsu, kẻo lạc đường xa hỏa ngục khốn nạn vô cùng. Amen. Mùa kia mưa gọi con bước tới theo Chúa mọi nơi, rồi đến một ngày Chúa đã cho con từ giữa mùa người, con chỉ biết tạ ơn Chúa thôi, quyết theo Ngài trọn đời không.